Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 61. Năm thứ ba tâm, đừng quá khinh thường đối thủ. Cứ việc Seido vẫn làm cho người ta picture không mạnh ấn tượng, nhưng nói thật, Tanba cùng Kawakami thực lực đều cũng khá, càng không cần phải nói, Masa đang chuẩn bị giáo huấn chính mình không nghe lời tiểu học đệ. Trên cầu trường thì có biến hóa mới hiệp 6. Seido cao trung tuyến tấn công đại bạo phát, lấy Masuko Turu Homerun làm chủ đạo. Các tuyển thủ liên tục đánh ra hit, đem Suhoku cao trung bức vô cùng chật vật. Phải biết năm hiệp đầu, Seido cũng đã bắt 9 phần, bây giờ hiệp 6 lại một hơi bắt 5 điểm. Hiệp 6 thi đấu kết thúc, Seido liền bắt đầy đủ phân. Đối thủ không phải là món gì điều đội, mà là Đốc Tokyo tân quật khởi thế lực Suhoku cao trung trước Inashiro cùng Suhoku thời điểm tranh tài. Hiệp 9 kết thúc cũng có điều phải 10 điểm ra mặt, bây giờ thi đấu vẻn vẹn tiến hành rồi 2/3. Seido ghi điểm liền vượt qua Inashiro, công kích này lực tuyệt. Inashiro tuyển thủ phần lớn đều là trung học thời đại, có chút danh tiếng siêu sao tuyển thủ với bọn hắn so sánh, Seido cái này hào môn cao trung cùng điếu tia cũng không khác nhau gì cả Yuki, Isashiki, Jun bọn họ. Inashiro tuyển thủ ở trung học thời điểm có thể đem bọn họ ngược lại đây, ngược qua, không nghĩ tới cao trung 3 năm bọn họ càng nhiên cái sau vượt cái trước. Cứ việc vừa Inashiro ở thời điểm tiến công không có đem hết toàn lực, nhưng bọn họ không phải không thừa nhận hiện tại Seido tuyến tấn công khó mà nói đã siêu vượt bọn họ. Yuki học trưởng thật là đáng sợ, tuyến tấn công một khi sâu chuỗi uy lực liền gấp mấy lần chồng chất. Inashiro tiểu các bạn bè đều đang bàn luận Seido tuyến tấn công, Narumiya Mei nhưng không phản đối, Seido tuyến tấn công rất mạnh. Này không phải đã sớm biết sao? Nhưng ta vẫn là muốn nhìn Sawamura tiểu tử thúi kia ném bóng a. Không biết cái tiểu tử thúi kia hiện tại tiến bộ tới trình độ nào, Suhoku, các ngươi cho ta nỗ lực a. Mắt thấy Suhoku bị sửa chữa càng ngày càng thảm, Narumiya Mei cũng không nhịn được thế bọn họ cố lên. Tanba một cái hung ác ánh mắt nhìn sang, đem Narumiya Mei sợ hết hồn, hắn vội vã cùng rụt đầu ô quy như thế. Trốn ở Masa phía sau, người tốt xấu cũng là chúng ta đội bóng ấy. Chớ né a, Masa bất mãn nói rằng trên cầu trường. Tanba thuận lợi lấy Fokbo làm trụ cột bắt ba ao, Seido tuyến tấn công càng là toàn lực bạo phát, đem điểm mở rộng đến khiến người ta tuyệt vọng trình độ. Hiệp 6 thi đấu kết thúc. Căn cứ trước quy tắc, Chris cùng Miyuki trao đổi lên sân trước, vừa tạo thành hợp tác. Tanba đột nhiên cùng Miyuki nói rằng còn lại 3 hiệp, xin người cũng lấy Fokbo làm trung tâm, đến phối cầu đi. Tanba chủ động đem ý nghĩ của chính mình truyền đạt cho Miyuki, này vẫn là lần thứ nhất Miyuki chính mình cũng rất kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Tanba, không hiểu hắn là có ý gì. Có điều cân nhắc đến Inashiro người ở một bên nhìn, Miyuki cũng không muốn để Tanba ném quá nhiều Fokbo, có hiệp 6 cái kia mấy cầu đã đủ rồi. Hơn nữa, Tanba tuy rằng số bóng ném vừa 60, nhưng tốc độ bóng cùng uy lực bóng cũng đã bắt đầu có giảm xuống, nói đến cũng kỳ quái. Seido pitcher thật có thể kiên trì trăm cầu đỉnh cao trạng thái cũng là Sawamura chính mình mà. Thôi, Fokbo chỉ là lừa dối batter vung chày thủ đoạn. Ta cho rằng vẫn là lấy cover cùng bóng thẳng làm trung tâm đến phối cầu tốt hơn, Miyuki mở miệng khuyên nhủ. Không, ta nghĩ dùng Fokbo đến ném bóng có thể dùng để luyện tập Fokbo luyện tập thi đấu đã không? Nhiều, Tanba lắc đầu phủ quyết Miyuki kiến nghị pitcher cùng catcher. Liền như vậy bắt đầu giằng co, Tanba ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế Kataoka, huấn luyện viên đột nhiên mở miệng Tan Ba sững sờ, sau đó kính cẩn gật đầu. Đúng, ngươi vừa lên tiếng là đại biểu đội bóng thi đấu Picture nói tới ý kiến. Vẫn là làm như một cái tuyển thủ quyết giữ ý mình, ngươi nói cho ta nghe một chút xem. Là một loại nào? Nếu như là lấy ngươi tự mình trung tâm để ý thấy thoại. Mùa hè thi đấu ta sẽ không ở then chốt cục diện. Phái ngươi lên sân, Kataoka, thật giống như búa tả, nện đánh vào Tan Ba trong lòng, không riêng là Tan Ba, còn bao gồm tất cả mọi người, chẳng ai nghĩ tới. Kataoka sẽ vào lúc này, cho Tan Ba ra đề thi. Tan Ba trầm ngâm một chút, ánh mắt trở nên trầm tĩnh, này hai loại ý nghĩ. Ta đều có, câu trả lời này, đem ao ta cho sợ hết hồn, này này. Tan Ba ngươi nói cái gì a, ngươi làm sao có khả năng là như vậy, cố chấp tuyển thủ đây, Tan Ba không để ý đến ao ta giảng hòa, nghiêm túc nói rằng, ta biết Miyuki như vậy phối cầu lý do. Đơn giản là cân nhắc đến ta thi đấu nửa phần sau dễ dàng thể lực không chống đỡ nổi hơn nữa vừa. Hiệp 6, ta tiêu hao tỷ số có chút hơn nhiều, đại khái mười mấy cầu, nhưng cái nhược điểm này, ta không cách nào dùng hai tay của chính mình để giải quyết. Ta sẽ không có cách nào ủng có tự tin đứng lên Picture khâu cứ việc ta biết ta hiện tại ném. Bóng khả năng vẫn không có biện pháp so sánh với Sawamura, nhưng ta chưa bao giờ từ bỏ tranh thủ ấy. Đây là ta vì tranh thủ ấy. Nhất định phải làm được, đây chính là ta nội tâm. Ý tưởng chân thật nhất, thẳng thắn là một loại sức mạnh đáng sợ. Tan Ba thẳng thắn thực lực mình không bằng Sawamura. Vậy thì chứng minh hắn hiện tại thật sự cho là mình có cùng Sawamura cạnh tranh tư cách, hắn trưởng thành, cũng tiến bộ. Như vậy, ây tự giác. Để Kataoka phi thường hoài cảm nếu như ngươi sớm có giác ngộ như vậy. Năm ngoái mùa thu chúng ta cũng sẽ không thua cho Ichi Dayzen. Cho tới bỏ mất đi Koshien cơ hội thiên hạ, không có bán thuốc hối hận. Bỏ qua gánh là bỏ qua, nhưng Tan Ba có thể trưởng thành đến nước này. Không có ở Sawamura chèn ép xuống, tự giận mình vẫn để cho Kataoka phi thường cảm động. Nếu là như vậy, ta đồng ý phối hợp Tan Ba học trưởng. Miyuki không phải là Chris. Chris yêu thích nhuận vật tế, không hề có một tiếng động. Miyuki càng yêu thích áp bức Picture. Bây giờ Tan Ba có giác ngộ như vậy, hắn tự nhiên không có sự khác biệt ý lý do. Được, lên sân đi, mâu thuẫn tiêu trừ. Kataoka cũng không nói cái gì nữa, ra hiệu bọn họ lên sân. Xem ra không cần lại tìm Tan Ba đơn độc nói chuyện, hắn mình đã có giác ngộ. Nhìn Tan Ba lên sân bóng lưng, Kataoka muốn hiệp thứ 7 bắt đầu xây đô tiểu đồng bọn thay đổi quần áo bị chuẩn bị đi phòng thủ. Sau khi nếu như mất điểm, ngươi liền cạo chọc tạ tội đi. Isasiki Jun cười ha hả nói, cái này ta tán thành. Kominato Ryosuke cười hi hi phụ họa, ta cũng tán thành. Yuki một mặt nghiêm túc, có điều khẩu khí nhưng rất hòa hoãn, nếu như ném hai điểm, vậy liền đem lông mày cũng thế, không phải vậy ngươi muốn lưu tóc dài. Chúng ta cũng không có ý kiến, đội bóng đồng bọn. Không ngừng trêu ghẹo Tan Ba, bọn họ đang lấy chính mình đặc thù phương thức cho Tan Ba cố lên tình cảnh này, để Takashima Ray cực kỳ cảm khái vừa gia nhập đội bóng Tan Ba. Chỉ là cái thẹn thùng chàng trai bởi vì thân cao đủ cao. Vì lẽ đó ném bóng bị được chờ mong, chỉ có điều bởi vì tính cách nguyên nhân. Tan Ba từ đầu đến cuối không có trưởng thành lên thành xây đô chân chính, ấy không nghĩ tới lúc trước cái kia thẹn thùng lên thật giống tiểu cô nương như thế nam sinh. Bây giờ đã thoát biến thành dám cùng Sawamura tranh cướp A tin cậy nam nhân xây đô, đối với Tan Ba cảm tình, chung quy là không giống. Sawamura là trời sinh A, mà Tan Ba là xây đô một tay bồi dưỡng lên A. Mùa hè giải thi đấu trước, người nên đến cùng thoát biến đi. Có Sawamura làm A, thêm vào Tan Ba trở về năm nay Picture khâu. Nhìn dáng dấp là không cần lo lắng đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?